Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio được phát sóng trên kênh.vn. Và ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta lại phải có một thủ tục thú vị, đó chính là nhắc lại cho các bạn nhớ. Đầu tiên là tính năng quà tặng âm nhạc hoàn toàn miễn phí ở dưới mỗi bài hát, album hay là video ở trên kênh.vn. Các bạn hãy dùng chức năng này để gửi những món quà yêu thương cho những người mình yêu thương. Và điều thứ hai đó chính là địa chỉ email hamletruongradio@gmail.com hiện đang hoạt động rất là nhiệt tình, và các bạn hãy gửi những lá thư tâm sự về bất kỳ một điều gì mà các bạn quan tâm trong cuộc sống của mình để chúng tôi có thể đọc trên chương trình của chúng ta nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề có thể nói như thế nào chị Đan nhỉ? Rất là tha thiết mà cũng rất là ngọt ngào, và đó là cách mà một người nói với một người khi mà họ sắp sửa phải đối mặt với một sự chia ly. Đừng đi, thời của Nguyễn Phong Việt. Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm, dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt. Cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập. Đừng đi. Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người, không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng, không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống, không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất một tình yêu nào. Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao. Hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo. Những điều giản đơn là cần có nhau, sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu. Vì đó mà nước mắt rơi, vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người, vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt, vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt, vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát. Đừng đi, đừng đi. Nếu có bão giông, ta muốn được cánh chịu cùng nhau. Được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc, nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát giữa đại dương trong mắt chúng ta. Đừng đi, cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua. Chúng ta sẽ gieo những giận hờn yêu thương giữa lòng bàn tay số phận. Chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt, mua cho chúng những ve kem và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây trăm mát. Chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng. Chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt thấy đời mình như một cánh chim. Đừng đi mà, đừng đi. Ai cũng cần phải sống vì một con người. Mùa thu lại sang heo hắt, gieo trong lòng nước mắt. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến ngày anh và em đến bên nhau. Ngày ấy ta cần bên nhau như đôi bạn thân, tưởng như tình yêu vẫn muôn đời. không rời. Tại vì anh biết yêu em, nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em hy vọng, một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua, gió khẽ mang theo chiếc lá là em mãi xa lìa cây. Vì anh lặng thầm như cây, chưa kịp nói lời yêu lá bao giờ. Sân nhẹ rơi chiếc lá, em nghe trong lòng buốt xa. Dường như mùa thu cũng biết trời đời là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc lá hạnh phúc bên cây. Tưởng như ngày mai lá sẽ bên cây không rời. Tại vì em đã yêu anh, nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm. Từng ngày em vẫn bên anh hy vọng, một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn gió thoáng qua, gió kẽ mang theo chiếc lá là em mãi xa lìa cây. Vì chờ mong cây nói lời yêu lá một ngày. Tảng văn sức mạnh của hai tiếng đường đi, tác giả Phan Ý Yên. Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen, người vì lòng hiếu thắng, người vì sợ hãi sự cô độc, người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lý do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng dứt bỏ mọi thứ. Em chưa từng đi tìm anh, ngay cả trong những giấc mơ trước đây cũng chưa từng. Bản thân là một trái tim thất bại, không thể nào nắm giữ được tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng gặp anh rồi, cứ liều mạng thêm một lần mà hy vọng được yêu anh. Thế nên đừng ruồng bỏ em, đừng rời xa em. Vì bây giờ, lúc này, dẫu có thế nào, em cũng sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc, không phải vì em không có anh em sẽ không sống được, mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng đôi khi không được thương, được quan tâm một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài đằng đẵng. Sự cố chấp đó nghe thật phi lý, nhưng tình yêu vốn dĩ nó là điều phi lý ngu muội rồi. Người ta ai cũng sẽ hết yêu, đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn nhất định sẽ lại phải phi lý ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu, trích từ sách Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi. Bạn đã bao giờ nghĩ mình có đủ dũng khí để nói lên hai tiếng đừng đi với một người nào đó, một người mà bạn không muốn buông tay hay chưa? Với một vài người, đó là sự yếu đuối và bất lực. Nhưng tôi lại nghĩ con người cần rất nhiều can đảm để thốt ra được hai tiếng ngắn ngủi kia, bởi vì phải tổn thương sâu sắc, phải đặt nặng sự hiện diện của đối phương, phải yêu, phải thương, phải bỏ quên bản thân mình thì mới có thể níu giữ ai đó đến vậy. Tuy nhiên, hai từ ấy thực sự là một gánh nặng cho người nói lẫn người nghe. Sau khi chúng được buông vào khoảng không, quyết định sau đó có là gì đi nữa thì vĩnh viễn hai trái tim kia cũng sẽ lưu giữ một vết thương sâu sắc. Đành rằng trong tình yêu đôi khi sẽ bỏ quên cả tự trọng, nhưng lúc sự mất mát nguôi ngoai, chúng ta chắc chắn thấy hình ảnh bản thân trong gương đã thay đổi, thấy giới hạn của mình, quy tắc của mình, mục đích và thậm chí cả lợi ích nữa đã bị xâm hại. Thế là chúng ta vùng vẫy bằng sự dằn vặt, bằng nước mắt, bằng đắng cay, vết sẹo này tiếp nối nỗi đau khác lâu hơn và dài hơn. Hôm nọ tôi có một người bạn bị đổ vỡ giữa mùa thu. Đó là một cuộc tình kéo dài nhiều năm liền, cung bậc nào cũng có, nhưng mọi đôi yêu nhau đủ lâu khác. Phút chia tay chớp nhoáng có thể khiến nhiều người giật mình, nhưng với họ chắc chắn lời tạm biệt kia hình như đã chậm, bởi vì đôi khi chúng ta nuối tiếc 3-4 lần cái 24 giờ, 7 ngày, 1 tháng mà muộn màng với tương lai, rồi để bức tường dựng lên càng ngày càng cao, càng ngày càng không tìm được cách nào phá bỏ. Vết thương không được chữa lành là vết thương giết chết nhiều phần tốt đẹp nhất trong tâm hồn mỗi con người. Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen, người vì lòng hiếu thắng, người vì sợ hãi sự cô độc, người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì, Tôi nghĩ lý do là gì đi nữa thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là đôi lúc không phải bất kỳ người trong cuộc nào cũng phân biệt được rõ ràng mình đang cố gắng hay là mình đang cố chấp. Và bạn thường chỉ nhận ra sự khác nhau của chúng ở cuối mỗi con đường. Bởi cố gắng sẽ khiến bạn không hối hận, nhưng cố chấp sẽ khiến bạn mãi mãi luyến tiếc không nguôi. Tôi thực ra không đang khuyên người ta bỏ nhau, như vậy kỳ quá, nên mong rằng đừng ai hiểu lầm. Buông bỏ chưa bao giờ là dễ, nên vì vậy mà không ít lần bạn hay tôi đều dùng đến hai tiếng đừng đi. Có đôi khi trong cơn mơ vội vã đêm đêm, anh nghẹn ngào ôm chính anh, vì anh ngỡ hơi ấm bên em vẫn ở trong tay, này là môi anh vẫn run run khi anh đắm chìm trong đôi mắt. Cho qua em đêm dài chỉ có mỗi anh với anh, người vội ra đi với gió mang theo về nơi đó, những con đường đôi ta cùng chung bước, có bay bay sang nhà, có đôi chân em gần, dường như có nắng lên sau hàng cơn. Bài thơ Hồi ức là điều mà mình đã tưởng quên của tác giả Trần Việt Anh. Thành phố vào đông rồi người có biết không, lạnh giá ủ vào sương giăng mái phố, con đường mình từng qua dấu chân nho nhỏ chợt thấy nghẹn ngào nhớ nhớ mong mong. Chỉ một cái nắm tay cũng đủ ấm lòng, một ánh mắt dịu dàng sẽ chia ngày mệt nhọc. Dựa vào vai người, ta thấy mình không còn cô độc, bước chân lang thang rồi cũng tìm thấy đường về. Lời nguyện ước bên nhau chẳng như một lời thề, một người thì cố quên, một người thì cố nhớ. Trái tim chia đôi, mọi điều thành dang dở, hạnh phúc nào vội vã bỏ đi xa. Nếu chẳng thể cùng nhau dưới một mái nhà, thì cũng từng chia sẻ những ân tình rất thật. Nếu tháng ngày chẳng là hoa là mật, thì cũng không phải là toàn cay đắng đầu môi. Ta vẫn còn nhớ một mùa đông xa xôi, nhớ về cái quay người bỏ đi vội vã. Ừ, biết rằng người lạnh lùng để chóng quên tất cả, nhưng dễ gì đâu. Sao người chẳng một lần ngoảnh lại, để xót xa nhìn ta cũng biết đau. Phố dài ra theo nỗi nhớ và sâu, ngọn gió cô đơn chẳng tìm đâu nơi trốn. Ngày chia ra làm đôi, buồn thương và phiền muộn. Thành phố chỉ một mùa yêu dấu đã phai phôi. Người hát trong buồn da chiếc đầu môi, hát về bài ca của lại dê sầu, hát ca suốt mùa hè rồi mùa đông chết lặng. Người có nghe trong rất nhiều yên ắng, có một mảnh tình xưa khe kẽ ngân nga. Bài hát mùa đông từng của chúng ta, giờ là bài hát quên tên, cất lên giữa ngày giá rét. Nhiều điều trong đời tưởng giản đơn mà lạ lùng tra phết, hồi ức chỉ là điều mà mình tưởng đã quên. Anh đừng gặp hôm nay anh nhé, để lòng em thấy nhớ mong, nỗi nhớ sâu trong đáy trái tim em. Có lẽ em đã biết yêu thật nhiều, vừa mới quen nhau mà.